Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 110, Minh Linh cường hãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạo nhặt thu hoạch được quang dị năng, mà đổi lại bên kia chiến đấu nhưng cũng là tiến vào lúc gay gắt nhờ trống. Cuồng Sơn cũng rõ ràng nếu cứ tiếp tục đấu thì người thất bại chính là hắn. Hắn liền phát ra tiếng gào thét điên cuồng, nắm đấm hung dữ hướng thẳng đến giữa đầu Nam Cung Thần Nguyệt mà đập xuống. Ầm ầm, những người còn lại cũng không phải ngồi không. Vương Khuê hóa thân cương thiết cự nhân đâm nghiêng xông ra, như là một quả đạn pháo va chạm với Cuồng Sơn. Một chiêu này làm y lảo đảo, lực lượng quyền đầu này cũng bởi vậy mà bị chấn động hầu như không còn. Xùy kéo, quang dị năng của Nam Cung Thần Nguyệt bao phủ lên phía trên loan đao, lập tức loan đao tách ra hào quang óng ánh. Một đao thuận thế chém ra, Cuồng Sơn kêu thảm lui lại, phần bụng bị mở ra một vết thương khoảng 1 mét, nếu không phải có trạng thái nham thạch hóa có thể gia tăng lực phòng ngự thì một đao kia liền đủ để chặn ngang đem hắn chém thành 2 nửa. Mà tại một bên khác, U Sát cũng không có ngồi nhìn, hình thể hắn phát sinh biến hóa quỷ dị. Bề ngoài thân thể trở nên đỏ như máu, trên mặt sàn kim loại vậy mà mọc ra từng thân thực vật biến dị. Biến dị thực vật đỏ như máu trong nháy mắt bao trùm phương viên vài trăm mét. Đây là lĩnh vực cấp năng lực, Tần Hạo hơi kinh ngạc, U Sát năng lực là điều khiển thực vật lại đạt tới lãnh chúa cấp cho nên mới có thể chế tạo ra phương viên huyết hồng thực vật vài trăm mét. Các bảo bối, đem bọn hắn xé nát cho ta. Chấm chấm, U Sát phát ra tiếng cười cà cà quái dị, trên sàn sinh ra huyết sắc thực vật giống như đàn rắn sống lại, hướng về Tần Hạo mấy người điên cuồng cuốn tới. Những huyết sắc thực vật này phía trên mọc đầy gai ngược cùng những con mắt màu đỏ. Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi da đầu run lên. Trần Phong bắt đầu xuất ra năng lực của bản thân, trong miệng hắn lạnh lùng phun ra 2 chữ. Tan rã, hô, lấy Trần Phong làm trung tâm, mắt Trần có thể thấy được dưới chân hắn một vòng gợn sóng khuếch tán ra, huyết sắc thực vật chạm đến cái gợn sóng này đều là phát ra tiếng tê minh thê thảm. Đúng là chúng nó đang bị phân giải, tan rã thành hư vô. Hô, Lăng Mặc Vũ sử dụng một cái thuấn di tiến lại gần bên người U Sát, trường kiếm trong tay của nàng đâm về trái tim U Sát. Mũi kiếm lộ ra rét lạnh làm cho U Sát giật mình, Lăng Mặc Vũ đột ngột xuất hiện làm hắn chấn kinh. Nhưng động tác trên tay hắn không có chậm nửa phần, thao túng thực vật chung quanh quất vào phía trên lưỡi kiếm, làm cho lưỡi kiếm run lên. Đồng thời từng cây huyết sắc thực vật mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng Lăng Mặc Vũ cắn tới, nhưng Lăng Mặc Vũ thông qua thuấn di trong nháy mắt xuất hiện tại địa phương khác. Tần Hạo lo lắng Lăng Mặc Vũ, cho nên đồng dạng đi sát bên cạnh. Đại địa trưởng khống thi triển, vừa xài bước ra là hơn 100 mét cự ly. Trọng lực lực trường, Tần Hạo đem trọng lực lực trường mở đến cực hạn, trong nháy mắt một cỗ trọng lực bành trướng làm cho U Sát chỉ cảm thấy ngực cũng một trận buồn bực. Trong lòng của hắn kinh hãi, gầm nhẹ nói, xé nát bọn hắn, suy suy suy, chung quanh huyết sắc thực vật giống như là bị kích thích tiếp tục bành trướng thêm vài vòng. Lực lượng cùng tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng, đối diện với mấy thân thực vật đang điên cuồng lao đến này, sức đẩy quanh người Tần Hạo bùng nổ, xung kích khiến những thực vật này khó mà tới gần hắn. Keng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Mặc Vũ thừa cơ thuấn di đến sau lưng U Sát một kiếm phách chạm mà ra. U Sát bị liên tiếp vây công đến luống cuống tay chân. Lúc này y cũng không lo được cái khác, phất tay chính là một quyền nện ở bên trên lưỡi kiếm, làm cho trường kiếm phát ra âm thanh vù vù, Lăng Mặc Vũ thủ trưởng cũng hơi run lên. Mà ngay tại lúc này, Tần Hạo đem trọng lực lực trường mở đến cực hạn áp bách U Sát khiến y hai mặt thụ địch lộ nhiều sơ hở, Tần Hạo nhân cơ hội tung nắm đấm nện lồng ngực hắn. Bành, U Sát ngực sụp đổ tựa như một quả như đạn pháo bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra tiên huyết cùng một ít mảnh nội tạng vỡ vụn. Chỉ sau một quyền, U Sát đã mất đi sức chiến đấu, ngã xuống mặt đất run rẩy không đứng dậy nổi. Không phải U Sát không đủ mạnh, mà là Tần Hạo cùng Lăng Mặc Vũ thực lực cùng phối hợp quá ăn ý, song quyền nan địch tứ thủ. Mà bên còn lại cũng nhanh chóng phân ra thắng bại, thực lực Cuồng Sơn vốn cũng không bằng Nam Cung Thần Nguyệt, hơn nữa còn có Trần Phong cùng Vương Khuê ở bên cạnh như hổ rình mồi. Cuồng Sơn bị áp chế đến thời gian thở cũng không có, toàn thân trên dưới nham thạch bao bọc cũng vỡ vụn, vết thương trên người huyết dịch chảy rầm rề. Hai cái phế vật, lúc này một cái thanh âm u lãnh truyền đến, khiến Nam Cung Thần Nguyệt trong lòng run lên, vội vàng nói. Xem chừng, Minh Linh muốn xuất thủ. Vô luận là Cuồng Sơn hay là U Sát đều chỉ là tứ giai tiến hóa giả mà thôi. Mặc dù cường đại, nhưng dưới tình huống 5 người Tần Hạo liên thủ giải quyết liền rất nhẹ nhàng. Nhưng đối với Minh Linh thì khác biệt quá lớn, hắn là tiến hóa giả ngũ giai tông sư chân chính, ngũ giai tiến hóa giả chết ở trên tay hắn cũng có mấy cái, bao quát cả thành viên thanh diễm cấp của thánh diễm quân đoàn. Thân thể Minh Linh đột nhiên hơi gập xuống, thân ảnh hắn liền phảng phất xuyên qua thời gian cùng không gian, vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt Vương Khuê. Phía trên mặt nạ quỷ dường như mang theo một tia nhàn nhạt chế giễu. Cái gì? Vương Khuê con ngươi co rụt lại. Hắn không lường trước được tốc độ của Minh Linh, chưa kịp phản ứng đã bị y tiếp cận. Thân pháp bậc này đạt tới một cái tình trạng không thể tưởng tượng. Vương Khuê không chút do dự liền tung trọng quyền đánh về phía Minh Linh. Nắm đấm được kim loại nặng nề bao phủ khí thế đáng sợ, dường như một cỗ xe bọc thép cũng có thể bị một quyền của y đánh cho bay ngược. Nhưng sự tình tiếp theo lại làm Vương Khuê hoảng sợ. Bàn tay khô gầy của Minh Linh đưa ra, tùy tiện một chiêu liền tiếp được nắm đấm đang đánh tới Vương Khuê. Lực lượng khổng lồ rót vào thể nội Minh Linh tựa như là châu đất xuống biển. Thân thể của y một chút biến hóa cũng không có. Tiểu gia hỏa, thực lực ngươi còn kém lắm. Minh Linh phát ra tiếng cười khẽ khàn khàn, khó nghe. Vừa nói xong hắn liền hướng về sau hơi lui lại. Một cỗ kình lực quỷ dị xoay tròn kéo theo Vương Khuê đang bị khống chế lảo đảo ngã xuống đất. Xoạt xoạt, Minh Linh nâng một chân lên, dẫm xuống cánh tay Vương Khuê. Lập tức một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn thanh thúy truyền ra. Cho dù là dưới trạng thái kim loại hóa, cánh tay Vương Khuê cũng bị Minh Linh một cước dẫm đến vặn vẹo biến hình. A, Vương Khuê phát ra tiếng kêu thảm, cánh tay kia của hắn nắm lấy cổ chân Minh Linh, muốn đem chân y đẩy ra. Nhưng vô luận Vương Khuê dùng ra bao nhiêu sức, Minh Linh cũng phảng phất như núi không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối địch với ta, đều chỉ có một con đường chết. Không bằng các ngươi cũng gia nhập Bất Diệt Thiên Cung, vì Bất Diệt Chi Vương mà làm việc thu hoạch được sinh mệnh vĩnh hằng. Minh Linh trầm thấp cười, cái này làm cho Vương Khuê giận mắng. Lão già chết tiệt, ngươi cũng chỉ là một lão cốt đầu không dám gặp người, còn vĩnh hằng sinh mệnh. Lời này vừa nói ra, khiến khuôn mặt Minh Linh phía sau mặt nạ trầm xuống. Hắn bỗng nhiên một cước đá vào người Vương Khuê đang nằm trên mặt đất. Lập tức khiến Vương Khuê kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể nặng nề ma sát trên mặt đất trượt ra xa gần 100 mét. Trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, dù thân thể được bao bọc trong kim loại thì chịu một cước này Vương Khuê cũng triệt để lâm vào hôn mê. Thật mạnh, nhãn thần Tần Hạo mấy người cũng trở nên ngưng trọng. Vương Khuê dưới trạng thái kim loại hóa toàn thân có thể cùng lãnh chúa cấp biến dị thú chính diện chém giết. Nhưng đối mặt Minh Linh thì chênh lệch tựa như tiểu hài tử đang đùa giỡn, hoàn toàn không thể chống đỡ một chút nào. Thực lực Minh Linh đã đạt tới một trình độ phi thường khoa trương. Cách trương.